Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1482. Lục Thần Thương, vẫn, có Đông Hoàng Thái Nhất, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Côn Bằng ba người này giúp mình ngăn lại Diệt Thế Hắc Liên. Bạch Mi là được buông tay chân ra cùng Lục Thần Thương tới một trận. Trước thời hạn tiến hành quyết chiến, hai tròng mắt đã bị một mảnh tử hắc sắc quang mang lấp đầy. Lục Thần Thương khí tức phun trào, tiên thiên khí sát phạt tùy ý chấn động, khiến cho một bên Đông Hoàng Thái Nhất ba người đều cảm thấy âm thầm kinh hãi. Không hổ là ma tổ binh khí. Bạch Mi, bây giờ ngươi còn là không phải đối thủ của ta, mau tránh ra, ta tha cho ngươi một mạng. Cuống cuồng chạy tới ma tổ bên người, Lục Thần Thương không nghĩ ở trên người Bạch Mi trễ nãi thời gian, chỉ đành phải mở miệng ý đồ để cho chính hắn một mệnh chung chú định đại địch. Biết khó mà lui, lui, ta nếu lui, mới là sẽ thật lâm vào thập tử vô sinh nơi. Biết Lục Thần Thương là muốn đi tiếp viện ma tổ, Bạch Mi tự nhiên không thể nào để cho hắn như nguyện. Chu Tiên tứ kiếm vờn quanh ở sau lưng, Bạch Mi chiến lực mở hết, so với Lục Thần Thương hơi lãnh đạm một ít, tử hắc sắc khí tức đồng thời mãnh liệt xuất hiện. Đó chính là ngươi tự tìm chết rồi. Không với Bạch Mi nói nhiều một câu nói nhảm, Lục Thần Thương một cái thuấn thân đi tới trước mặt hắn. Tiên thiên khí sát phạt hóa thành 16 mai nhất định sát pháp ấn, trực tiếp ấn về phía kiếm tiên thiên linh cái, tế khởi Chu Tiên tứ kiếm. Bạch Mi không nhìn Lục Thần Thương công kích, tứ kiếm một khuấy, kinh khủng kiếm quang vạch ra một quả chữ thập ánh sáng, hung mãnh đánh ra. Chu Tiên tứ kiếm bản thân cũng là sát phạt chí bảo, tứ kiếm đều xuất hiện, uy lực kinh thiên động địa. Bị tứ kiếm đồng thời đánh trúng, Lục Thần Thương rên lên một tiếng bay rớt ra ngoài. Trên người áo khoác chợt nổ tung, lộ ra tràn đầy sặc sỡ kết tinh hóa thân thể. Hít sâu một hơi, Lục Thần Thương thao túng đem ý sát phạt hóa thành vô số cực nhỏ ánh sáng, ngưng tụ ở trong quả đấm. So sánh với Bạch Mi điều khiển hậu thiên sát phạt, hắn tiên thiên sát phạt càng thuần túy, uy lực cũng lớn hơn. Bạch Mi có thể cùng hắn phân cao thấp, càng nhiều vẫn là mượn giúp Chu Tiên tứ kiếm phần lớn uy năng. Cho nên bây giờ hắn phải làm chính là phá hủy này bốn thanh kiếm. Cực đạo sát quyền, đấm ra một quyền, Lục Thần Thương trên nắm tay chợt bộc phát ra vô số kinh khủng sát phạt khí kình. Những thứ này khí kình quấn quýt nhau, tạo thành một quả kinh khủng ghế salon vòng xoáy, trực tiếp đem Bạch Mi nuốt vào. Sát phạt trong nước xoáy, Bạch Mi trong nháy mắt liền tao ngộ dày đặc tiên thiên khí sát phạt công kích. Những thứ này tiên thiên khí sát phạt cực kỳ tinh thuần, nếu không phải hắn nhục thân là mở thiên thần huyết đã sớm, nhưng này một đòn liền có thể để cho hắn nhục thân hóa thành phấn vụn. Tứ kiếm hợp nhất, đại chu tiên, hai tay chập lại, Bạch Mi quát lên một tiếng lớn, vờn quanh ở quanh thân Chu Tiên tứ kiếm, chợt hợp lại làm một, hóa thành một thanh to lớn thanh hoàng ánh sáng màu kiếm. Trong tay đại chu tiên kiếm, Bạch Mi lật tay một khuấy, lấy nghịch chuyển phương thức đem sát phạt vòng xoáy nát bấy phá vỡ. Thấy kiếm tiên tay cầm đại chu tiên kiếm phá pháp mà ra, trong lòng Lục Thần Thương trầm xuống, người này đại khí đã thành, không dùng tới chân chính sát phạt lực, ta sợ là đã không cách nào bắt hắn lại rồi. Trong lòng hơi động, Lục Thần Thương trong hai mắt, một quả cổ lão chữ sát bắt đầu từ từ hiện lên. Cùng lúc đó, Bạch Mi cũng phát giác Lục Thần Thương chân chính định khống chế thiên địa sát phạt. Một khi bị kỳ thành công, hai người bọn họ giữa đánh cờ, thắng cuộc sẽ gặp do hắn phong tỏa. Bỗng nhiên cầm trong tay đại chu tiên kiếm ném hướng đỉnh đầu, hóa thành một đạo cột sáng màu xanh đem chính mình bao phủ. Bạch Mi hai tròng mắt đóng chặt, cũng bắt đầu tranh đoạt lên thiên địa sát phạt quyền khống chế. Rắc rắc âm, trong hư không một đạo màu tím đen lôi quang đột nhiên hạ xuống. Một tôn bị diệt thế hắc liên khống chế kim tiên không cẩn thận bị cái này lôi quang cọ đến một chút. Cả người lập tức tự bảo, tử kiền kiền thúy thúy, không có để lại một chút xíu. Sát phạt cắn trả, thấy được vị này kim tiên phản ứng, diệt thế hắc liên đồng tử chợt co rụt lại. Không nói một lời bắt đầu nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Chúng ta cũng phải cách xa nơi này. Bạch Mi đạo hữu hẳn là đang cùng lục thần thương cướp đoạt thiên địa sát phạt quyền khống chế. Cái này tử hắc lôi quang là thiên địa sát phạt tiết lộ. Một khi bị đem dính, bất kỳ cùng sát có liên quan lực lượng cũng sẽ lập tức mất khống chế. Coi như địa tiên chi tổ, Trấn Nguyên đại tiên lịch duyệt ít ỏi thua kém thánh nhân. Liếc mắt liền xem thấu mới vừa kia kim tiên đột nhiên tự bảo. Chính là xuất xứ từ với thiên địa sát phạt để cho thể nội lực lượng mất khống chế. Mà diệt thế hắc liên không nói một lời đột nhiên cách xa. Chính là đang tránh né cổ lực lượng này. Đã kiến thức thiên địa sát phạt tiết lộ uy lực đáng sợ. Trấn Nguyên tử ba người không chút do dự cách xa mảnh này hư không, đem chiến trường hoàn toàn giao cho Bạch Mi cùng lục thần thương. Thiên địa sát phạt tranh đoạt là vô hình chung sinh tử tỉ thí. Trong hư không, Bạch Mi cùng lục thần thương cũng lẳng lặng sừng sững ở nơi đó. Có thể một đóa không biết từ chỗ nào bay tới màu tím đen nồng vân, giờ phút này lại vững vàng đem hai người nâng lên. Bạch Mi, ngươi không có thể thắng được ta. Ta là tiên thiên sát phạt chi hóa thân, là sát phạt đại đạo chi tử. Ngươi và ta so với, kém quá xa, hoàn toàn là đối sát phạt đại đạo tranh đoạt chung. Lục thần thương biến thành dài một trượng ba thước tam, toàn thân điêu khắc màu tím đen sát phạt đường vân, mũi thương nhỏ dài. Còn có một lau vết máu rõ ràng lưu lại ở phía trên. Thấy ta mũi thương bên trên vết máu ấy ư? Đó là đạo tổ huyết. Ta đã từng đâm bị thương ta đạo tổ. Đây là bực nào tối cao vinh dự. Người vĩnh viễn không đến ta. Vì mau sớm đánh bại Bạch Mi, lục thần thương không ngừng tức giận mắng ầm ĩ. Ý đồ bỏ đi hắn tin đọc, để cho hắn sa sút. Mà giờ khắc này Bạch Mi giống như là phong bế thính thưởng thức như thế. Bịt tai không nghe lục thần thương từng câu hét lớn. Thời gian chậm lại, lục thần thương đối với sát phạt đại đạo khống chế. Đúng là vẫn còn yếu lược thắng Bạch Mi một nước. Thiên địa sát phạt bắt đầu dần dần hướng hắn nghiêng về. Khóe miệng nâng lên thắng lợi nụ cười. Lục thần thương thực ra đã sớm nghĩ đến sẽ là kết cục này, chỉ là thái độ của Bạch Mi để cho trong lòng hắn không khỏi xuất hiện mấy phần nghi ngờ. Nên kết thúc, cười lạnh một tiếng, lục thần thương liền muốn hoàn toàn đem thiên địa sát phạt khống chế cướp đoạt lại. Sau đó cấp cho Bạch Mi một đòn tất sát, nhưng ngay khi hắn tràn đầy tự tin, muốn chung kết hết thảy các thứ này thời điểm, tại hắn đối diện, hai tròng mắt đóng chặt Bạch Mi, trên đỉnh đầu lại từ từ dâng lên một quả hỗn độn sắc đầm sâu vờn quanh hạt châu. Không được, một cổ không cách nào kiềm chế sợ hãi cảm giác, giống như là giếng phun một loại ở trong lòng lục thần thương nổ tung. Chợt mở mắt, nhìn mặt lộ sợ hãi lục thần thương, Bạch Mi trong mắt nóng bỏng ngạo nghễ quang mang bộc phát sáng rực. Bổn tông chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở sát phạt trên đường lớn thắng được ngươi. Bổn tông chân chính mục tiêu vẫn luôn là ngươi bản thể. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Mi tung người hóa thành một thanh vô địch thần kiếm, đem đầu trên đỉnh trán phóng hỗn độn quang mang hỗn độn châu khảm nạm với trên chuôi kiếm. Kiếm quang vạch qua, tựa như hỗn độn băng liệt. Trời đất mở ra một luồng nguyên sơ ánh sáng, hỗn độn thần kiếm đâm rách trước mắt hết thảy trở ngại. Lấy không thể ngăn trở, thiên địa vô địch khí thế, nặng nề đâm vào lục thần thương bản thể trên. Không, thống khổ phát ra tan nát tâm can tiếng gào. Lục thần thương thê lương điên cuồng gào thét. Hắn không cam lòng cứ như vậy bỏ mạng ở Bạch Mi thủ hạ. Có thể đối mặt khải dụng hỗn độn châu, lấy sức toàn thân hóa thành hỗn độn thần kiếm Bạch Mi. Hắn không có sức chống cự. Chấn động thiên địa trong nổ vang, lục thần thương chợt vỡ nát, hóa thành tán lạc cùng chư thiên khắp nơi màu tím đen tinh trần. Chợt một trận thanh phong quyển khúc, vô hình chung giống như là có một cái đại thủ nhẹ nhàng mơn trớn, đem các loại màu tím đen tinh trần hoàn toàn lau đi. Đến đây, cái này đã từng bầy ngút trời đại cuộc đem ma tổ thả ra, ép chư thiên lục thánh kiêng dè không thôi. Ma tổ duy nhất binh khí hoàn toàn vẫn lạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.